Chào anh em nha, chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với kênh Lão Trần TV và lại đến với câu chuyện đấu phá thương khung. Trong thời gian chờ đợi thì mình trả lời mấy bạn hỏi ở trong sau khi các bạn xem lại clip live stream thì mình trả lời. Nghĩa là cái lần trước mà mình nhắc đến cho các bạn ấy là cái mà Thiên Vương Chi Nhánh của Trung Quốc ấy, cái này là nó nằm trong một cái series game show truyền hình thực tế nổi tiếng của Trung Quốc và rất nhiều nước châu Âu. Hình như Việt Nam mình cũng có được mời tham gia, nhưng mà Việt Nam mình, một là cái bản quyền ấy mua thì mình không mua lại của Trung Quốc, mà trước đấy hình như cái bản quyền nó của nước Đức thì phải. Với hai nữa là Việt Nam mình không có những cái nhân tài tương ứng như vậy để mà thi. Cái này nó thi về cuộc thi siêu trí tuệ, tức là những người mà có trí tuệ đặc biệt. Người ta có thể nhân chia lên đến 11, 13 chữ số mà trả lời trong chớp mắt thôi, không cần phải tính toán gì cả thì người ta mới thi. Thế còn cái kỷ lục gia trí nhớ Dương Anh Vũ của mình với một hai ông kỷ lục gia gì đó là nó chỉ thi về trí nhớ thôi, tức là người ta nhìn và người ta ghi nhớ trong một thời gian dài, khi còn kia người ta là ghi nhớ ở trong chớp mắt. Và cái năm 2015 ấy, mình nhớ không nhầm là cái hồi đấy là mình có một đứa em nó làm ở bên truyền thông Trung Quốc, thì nó giới thiệu cho mình xem cuộc thi đấy. Nó biết là mình thích những cái cuộc thi về trí tuệ. Trước đấy thì thực ra mà nói là mình không tin là có những người giỏi đến như vậy đâu. Ngày xưa mà xem chuyện kiếm hiệp của Kim Dung, các bạn nhớ là cái nhân vật Hoàng Dung với cả mẹ của Hoàng Dung đấy, hiểu không? Là người ta nhìn qua cái gì một lần là người ta nhớ ngay, người ta có thể viết lại được cả một quyển sách. Thế nhưng mà cái bọn nó đi thi siêu trí tuệ này nó còn kinh khủng hơn nhiều các bạn ạ. Ví dụ như Thiên Vương Chi Nhãn của Trung Quốc, Vương Dục Hành này, nó vượt qua hàng vạn người gọi là thi vòng loại. Nó phân biệt, các bạn biết nó phân biệt thi vòng loại nó kinh khủng như nào không? Tức là nó lấy khoảng tầm 100 cái nắm cát, mỗi nắm cát có 1.000 hạt cát, đếm đủ số lượng 1.000 hạt cát luôn. Xong nó thả 100 cái nắm cát đấy xuống 100 tờ giấy khác nhau, xong là cho người ta nhìn cả 100 cái đống cát đấy, xong bắt đầu nó sẽ chụp ảnh lên một đống bất kỳ, xong nó đưa cho ông xem, ông phải ra ông chỉ là đống nào thì ông mới vượt qua được vòng loại sau cùng. Nó khó vô cùng tận luôn. Còn cái vòng thi của nó về sau vào trong là nó đổ ra 500 ly nước. Ly nước suối là sản xuất từ cùng một công ty, xong là lấy ra một cốc bất kỳ cho giám khảo lấy ra cho thằng này nó nhận biết xem cốc đấy là cốc nào. Tại vì nước ấy đổ ra với một liều lượng như nhau, là ví dụ là 100 ml, thế nhưng mà khi mình đổ xuống ấy nó sẽ tạo lên các cái bọt khí ở xung quanh cái cốc, và người ta phải dùng mắt là chớp mắt phát rằng cái thằng Vương Dục Hành này nó có một cái khả năng rất là kinh người. Nó không phải là trí nhớ theo kiểu đếm đếm số, mà trí nhớ của nó là khi nó nhìn vào một cái bề mặt phẳng ấy, nó sẽ tưởng tượng ra một bức tranh. Tại vì thằng đấy là một nghệ sĩ vẽ tranh, mặc dù là mắt của nó bị hỏng một bên mắt và một bên mắt thì bị tăng nhãn áp, tức là mình nghĩ là đến thời điểm này thì nó đã mù rồi. Năm 2015 thì mình nghĩ là trong vòng 3 năm thì mắt của nó đã mù, nhưng mà đấy là một người giỏi nhất của Trung Quốc. Khi mà đi thi siêu trí tuệ cấp độ thế giới ấy, là đấu với các nước là đều nhờ thằng đấy kiếm điểm về cho Trung Quốc. Nói chung là mình thích thằng đấy nhất, mặc dù chắc là bây giờ nó hỏng mất đôi mắt rồi. Đôi mắt của nó dù là có mù thì nó cũng là trở thành huyền thoại của Trung Quốc này, nó trở thành Thiên Vương Chi Nhãn này, quá giỏi à. Nếu các bạn nào mà muốn tìm hiểu về cái này, các bạn có thể lên YouTube hoặc là lên Google, các bạn search chữ Thiên Vương Chi Nhãn Vương Dục Hành hay là Vương Dục Hành gì đấy, mình không nhớ lắm tại vì lâu lắm rồi. Ngày đấy là mình xem trực trực tuyến luôn, năm 2015 là mình xem trực tuyến kênh của Trung Quốc, nó không có sắp Việt, nhưng mà đại khái là về sau mình tìm hiểu thì mình biết được cái nội dung đấy. Và sau này Việt Nam mình hình như là nó có sắp Việt lại, xong là nó cắt những cái đoạn cuộc thi của bọn đấy với bọn Nhật, với bọn Đức, với cả bọn Thụy Sĩ. Nói chung là người Nhật thì người ta vô địch thế giới về khả năng tính nhẩm nhân chia cộng trừ. Trung Quốc thì chỉ có một hai lần gỡ gạc lại thể diện thôi, còn đâu thua sấp mặt. Nếu mà tính toán nhân chia cộng trừ thì người Nhật là vô địch thế giới. Còn tính về xếp aerobic thì hình như mình nhớ không nhầm là người Đức là vô địch thế giới. Xếp aerobic ở cái mức độ tức là nhắm mắt, toàn nhắm mắt xếp rồi. Nhắm mắt xếp mà còn phải nhốt người trong một cái bồn nước ấy. Khi nào mà nước nó ngập lên tới đầu là không thở được là thua. Mà nó vừa bị áp lực thời gian, nó vừa bị áp lực khi phải xếp hình trong nước nữa. Mẹ nó kinh khủng lắm. Nói chung những cái cuộc thi đấy dành cho những con người nó gần như là có năng lực siêu nhiên ấy. Ở trên thế giới rất là hay. Không, gái xinh thì ở đâu cũng có, mà căn bản là quan trọng là do cái người cảm nhận đấy các bạn. Người ta cảm nhận như thế nào là xinh thì nó sẽ là xinh vậy thôi. Chứ mình thấy gái Việt Nam xinh mà, rất là nhiều người xinh đẹp. Ví dụ như là tự nhiên bất chợt nói thì mình lại không nói ra. À, mình ví dụ là Mizu chẳng hạn. Nếu mà nói về gương mặt xinh mà xinh theo kiểu đáng yêu thì mình thấy Mizu của Việt Nam khá là xinh theo kiểu đáng yêu. Thế còn nhiều người xinh đẹp theo kiểu sắc sảo thì ví dụ như là Phạm Băng Băng của Trung Quốc là xinh đẹp theo kiểu sắc sảo, nó còn xinh đẹp theo kiểu nhí nhảnh cá cảnh thì ví dụ như là Hoàng Yến Chippy này, hoặc là ví dụ như là Hoàng Anh này, Hoàng Oanh này, mấy người đấy đều xinh mà. Nói chung là theo con mắt của từng người. Thôi, chúng ta quay trở lại với câu chuyện nhá. Chúng ta sẽ trở lại với đấu phá thương khung. Ngọc Trinh thì thực ra mà nói mình không nghĩ là Ngọc Trinh là xinh đâu. Nó cái mặt nó giống búp bê, nhưng mà cái kiểu Ngọc Trinh thì cơ thể là rất là đẹp, nhưng mà mặt xinh thì có thể là do trang điểm hay khác. Mình không ưa cái kiểu trang điểm của Ngọc Trinh nhá. Nhìn trang điểm mình không ưa, với cả con đấy nó ăn mặc lố lăng quá. Mặc dù được mệnh danh là nữ hoàng nội y đấy, nhưng mà ăn mặc lố lăng vậy mình không thích. Tại vì mình là người Việt Nam, là người gọi là Đông Á mà, thì là những cái khu vực mà Đông Á, Nam Á, Tây Á này là nó có cái truyền thống là người ta ăn mặc kín đáo, mặc dù hở thì hở nhưng nó vẫn phải có cái nét đẹp gọi là kín đáo, và nó có những cái thuần phong mỹ tục là cái đặc trưng riêng của dân tộc, nó là bản sắc của dân tộc. Dù là thế giới có đổi thay như thế nào thì như thế, nhưng mà mình hòa nhập chứ mình đâu có hòa tan, mình vẫn phải giữ được cái bản sắc dân tộc của mình. Nó cũng gọi là vừa vừa thôi, có những cái mà hở mà mình người ta nhìn ta chấp nhận được, nhưng có những cái nó lố lăng quá này mình không thích. Với hả, con bé đấy nó hay có scandal bỏ mẹ ăn được ấy, đâm ra là mình không thích. Nói chung là kể cả là có scandal nhưng mà nó không diễn ra trước mắt dư luận thì mình cảm thấy cái đấy chấp nhận được. Chứ nhưng có những cái scandal mà nó nổi lên mà mẹ để coi như là xôn xao dư luận thì những cái đấy nó tạo thành mình đã có cái ấn tượng không hay về người đó rồi. Ví dụ như là Ngọc Trâm này, hay là ngày xưa thì có Nhật Ký Vàng Anh này, các kiểu. Cái kiểu mà gọi là mình cứ phải nói thẳng ra là mặc dù là người ta đều đưa ra một cái quan điểm, đấy là gì? Đấy là do cái thằng kia bây giờ nó không thích nữa thì nó tung clip, nhưng mà tại sao lại để cho nó quay clip, đúng không? Lúc mẹ mới đóng gạch cái sướng thì ai ai chịu cho, để cho nó quay clip xong đến lúc nó tung lên trên mạng còn khóc lóc làm gì. Những cái trường hợp đấy mẹ tốt nhất là thôi nên im mẹ mồm đi. Nói chung là về quê mà chăn lợn gơm nữa, mẹ mẹ mày không cho nó quay clip thì nó lấy đéo nó ra clip nó đăng mà còn than với chả vãn, đúng không? Nói nhanh cho cho nó mát lằng nhằng. Thôi, chúng ta quay trở lại với đấu phá thương khung nhá. Chúng ta quay trở lại với chương là Tiêu gia gặp đại nạn. Theo phần trước thì Tiêu Viêm bất ngờ nhận được tin ở ngoại viện của Tiêu Ngọc truyền tới, và hắn đã ngay lập tức chạy đến. Thì nhận được tin dữ là tộc nhân của Tiêu gia đã bị tập kích và cái mạc thiết song minh đoàn của Tiêu Đỉnh đã bị hủy diệt gần như hoàn toàn. Chỉ có Tiêu Lệ chạy được về tới ngoại viện của Gia Nam Học viện để báo tin. Thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Mấy cái bóng đen thần bí này mỗi một lần giết được một gã Tiêu gia tộc nhân thì đều lục lọi trên cơ thể bọn họ, nhưng cũng không giống như là kẻ giết người vì tiền, mà hình như là họ đang tìm vật gì đó. Bóng đen, công kích bằng thiết xích. Những từ ngữ xa lạ tràn vào trong đầu Tiêu Viêm, nhưng làm cho trí não đang bừng bừng lửa giận ngay lập tức bình tĩnh tỉnh táo trở lại, vội vã hồi tưởng. Cuối cùng một bức họa hiện lên trong ký ức, đó là trên Hắc vực Bình Nguyên. Trong Hắc Phong Bạo ngẫu nhiên nhìn thấy một bóng đen, một sợi thiết xích. Thân thể từ từ nổi lên hàn ý, thanh âm của Dược Lão cùng Tiêu Viêm cơ hồ đều ngưng trọng mà vang lên. Hồn điện, tại sao bọn họ lại tấn công Tiêu gia? Tiêu gia cùng bọn chúng chưa từng có qua lại cơ mà. Thân thể của Tiêu Viêm cứng ngắc lại, tóc tai bù xù thầm nghĩ. Dược Lão lúc này cũng trầm mặc xuống, hắn cũng không nghĩ ra tại sao hồn điện loại thế lực thần bí cường đại này lại cùng với một Tiêu gia nho nhỏ có liên quan. Nếu nói là bởi vì hắn thì cũng không có nhiều khả năng, dù sao hồn điện căn bản không có khả năng biết là Dược Lão ở bên cạnh Tiêu Viêm. Chúng ta cũng không biết bọn họ đến tột cùng muốn tìm cái gì, nhưng đại trưởng lão trước khi chết có nói cho chúng ta cùng đại ca biết. Nói tới đây, Tiêu Lệ ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Viêm nói, hắn bảo người bảo tồn cho bằng được Ngọc Thạch Gia Bảo, tuyệt đối không thể để rơi vào tay ngoại nhân. Đầu óc chợt hiện lên một mảnh lạnh lẽo, một tia gió lạnh từ miệng Tiêu Viêm phun ra, nhưng ở tại trong lòng, thanh âm lạnh lạnh của Dược Lão vang lên. Nguyên lai, mục đích của bọn chúng là đà xá cổ đế ngọc. Chúng ta đều bị truy sát, lấy thực lực của chúng ta, nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiêu gia diệt vong là điều chắc chắn. Chẳng qua cũng may, lúc cuối cùng đột nhiên lại có viện binh xuất hiện, cứu thoát những người Tiêu gia còn sống sót. Tiêu Lệ nói tới đây, trên khuôn mặt tái nhợt cũng lộ ra một chút may mắn. Viện binh,

chậm rãi hít sâu một hơi. Sau khi Tiêu Viêm liếc nhìn cánh cửa màu đen, lập tức mạnh mẽ quay đầu mở đại môn phòng tu luyện cao cấp nhất trong tầng thứ 6, phòng tu luyện thương số 1 để bước vào. Như vậy là phần đọc truyện thứ 2 của mình đến đây tạm dừng các bạn nhé. Mình sẽ đọc chat một chút đã. Ngọc Trinh, chào các bạn nha. Má, mày cái đầu với cái giọng nó liên quan gì mà cái đầu nó chất như thế này mà không còn chê nữa, thì đéo hiểu được. Vâng, tôi muốn xem đéo biết là tôi đã ý định của tôi là muốn đọc hết bộ này thì mới đọc bộ khác, nhưng mà các ông không nhìn thấy à, view nó thấp vãi lúa, là mỗi phần đọc xong có 200-300 lượt view này thì lấy đâu ra tiền hả các ông? Mẹ, người ta làm YouTube một tháng à, một cái clip người ta mấy trăm nghìn mấy triệu lượt view, mẹ, view mình có mấy trăm view này thì lấy đéo ra tiền, không có tiền thì chết đói, nên bây giờ phải muốn làm thêm một bộ chuyện khác để cho nó tăng view lên tí, tại vì nhiều bạn ấy đọc cái bộ này rồi, bạn nghe bộ này rồi, các bạn không muốn nghe lại, các ông hiểu chưa? Khổ lắm cơ. Phim Cương Thi à? Phim Cương Thi thì mình phải nói thật cho các bạn như thế này. Nếu mình tự nhận là người xem phim ít thứ hai của Việt Nam thì không ai dám nhận là người xem phim nhiều thứ nhất. Tại vì mình xem quá nhiều phim rồi các bạn. Các bạn không biết chứ ngày xưa mình là làm, sau khi mình rời khỏi quân đội ấy, mà kể cả trong thời gian mình trong quân đội thì những thời gian rảnh của mình để làm gì? Toàn là xem phim thôi. Xem hết phim lẻ, xem đến phim bộ, xem từ phim Trung Quốc sang đến phim Mỹ, phim Ấn Độ, phim Philippines, phim Hồng Kông. Tất tần tật các thể loại phim mình đều xem. Tức là các bạn phải hiểu là mình là không thể để cho thời gian nó trôi qua không mà mình không làm cái gì cả. Mình không đọc truyện thì mình xem phim. Phim Cương Thi cũng là một trong những dòng phim mà mình rất thích của Trung Quốc, và người mà mình thích xem nhất đấy là Lâm Chánh Anh, nhưng mà hình như ông ấy chết mất rồi thì phải. Lâm Chánh Anh thì nó được gọi là cái gì nhỉ? Nó phải gọi là cái gì ấy? Gọi là Cương Thi Vương ấy, hay là cái gì đấy, nó biệt hiệu rất là hay. Mà cái ông Lâm Chánh Anh này mình còn biết tiểu sử của ông ấy luôn. Tất cả những cái phim Cương Thi nổi tiếng của ông ấy thì mình đều xem, kể cả cái phim Thượng Đế Cũng Phải Cười 4 ấy là ông ấy cũng đóng ở trong đấy. Ở bên Trung Quốc ấy, phim có liên quan đến cả Cương Thi luôn ấy. Mà ông này ấy, thì là học dốt. Đấy, mà ông Lâm Chánh Anh này học dốt nhưng mà có năng khiếu võ thuật rất là hay. Thế nhưng mà cái tính của ông ấy thì dạng như kiểu đầu gấu ấy các bạn. Thích kiểu là xăm trổ, hoặc là thích kiểu là đi chấn lột, hay là đi gọi là, đại khái các bạn cứ hiểu là một cái thằng học sinh hư như nào, thì ông Lâm Chánh Anh hồi trẻ này chính là như vậy luôn. Thế nhưng mà cái đấy nó không ảnh hưởng gì đến cái con người sau này của ông ấy, mặc trái lại con người sau này của ông ấy sống rất là tình cảm mà cực kỳ nghiêm túc luôn. Năm ông ấy 17 tuổi khi mà nghe đồn là Lý Tử Long là một ngôi sao võ thuật của Trung Quốc ở bên Mỹ, trở về Trung Quốc để đóng phim. Ông Lâm Chánh Anh này hồi bấy giờ là nhà ông ấy rất gần cái khách sạn nơi Lý Tử Long ở, và ông ấy tìm đến tận nơi luôn. Tìm đến tận nơi để coi như thách đấu Lý Tử Long mà Lý Tử Long không nhận. Tại vì Lý Tử Long thời đấy là người ta đã nổi tiếng rồi. Người ta chỉ nhận khiêu chiến của những võ sư có tên tuổi thôi. Tại vì có quá nhiều người khiêu chiến. Các bạn phải hiểu là Lý Tử Long thời đấy, ngay cả bên Mỹ ấy, là có cực kỳ nhiều người khiêu chiến. Thôi những cái mà các bạn xem ở trên phim ấy, là có người viết chiến thư đến khiêu chiến, đấy là chuyện bình thường. Còn người ta còn gọi điện đến chửi mắng để chỉ để mà khiêu chiến với ông ấy để nổi tiếng thôi. Nhưng mà nếu mà tiếp nhận hết những cái cuộc khiêu chiến đấy thì làm gì có thời gian mà sống yên ổn nữa, mà luyện tập võ thuật nữa. Vì vậy là ông này, ông Lâm Chánh Anh này, ông đã học dốt thì chớ, ông ấy viết thư khiêu chiến thì chữ thì xấu, xong ông nhờ người đi đưa cho Lý Tử Long. Lý Tử Long vò cái thư khiêu chiến vứt vào thùng rác. Tại vì cái thằng khiêu chiến nó mới có 17 tuổi, mà lúc đấy Lý Tử Long đã là một ngôi sao võ thuật, xong lại còn là một ngôi sao điện ảnh mà muốn làm những cái bộ phim nổi tiếng. Ông đã có một bộ phim Đường Sơn Đại Huynh là cực kỳ hoành tráng thời bấy giờ rồi. Lâm Chánh Anh cay không làm cách nào được. Các bạn biết ông làm nào không? Ông ấy xông thẳng vào phòng ở của Lý Tử Long ở trong khách sạn để khiêu chiến với Lý Tử Long. Lý Tử Long chỉ đá cho một quả là bay từ trong phòng ở, bay ra ngoài hành lang, đập vào tường không ngã xuống. Thế nhưng mà khi mà ngã xuống ấy, thực ra thì chắc là mình nghĩ lúc đấy là Lý Tử Long ở trong lòng có cái bực dọc gì đấy. Chứ còn bình thường đối với một thiếu niên, 17 tuổi thì chưa gọi là thanh niên mà gọi là thiếu niên, 18 tuổi thì mới gọi là thanh niên. Đối với một thiếu niên 17 tuổi, Lý Tử Long không bao giờ ra đòn nặng tay, nhưng mà một cú đá mà đá người bay ra ngoài như vậy là nó phải gọi là có một cái sự tức giận không hề nhẹ. Thế mà sau khi đá xong, ông Lâm Trấn Anh này bắn ra ngoài rơi xuống, ông ấy không có ngất mà ông lập tức đứng dậy, và nói chung là ông ấy có một cái gì đó mà kinh ngạc mà thực sự về cái khả năng võ thuật của Lý Tử Long. Tại vì ông Lâm Chánh Anh này, ông cũng là một người có cực kỳ có năng khiếu võ thuật, và võ của ông không phải là tệ nhá, mà chỉ có một cú đá để cho ông ấy không kịp phản ứng bay ra. Thế là ông ấy hỏi về võ thuật của Lý Tử Long, và Lý Tử Long lúc đấy thấy trong mắt của ông ấy là có cái gì đó ham học hỏi, ham cầu tiến. Thế là nhận luôn ông đấy về làm trợ lý cho mình, và chỉ sau có 3 tháng làm việc thôi, đưa Lâm Chánh Anh lên làm cố vấn võ thuật cho đoàn phim luôn. Tất cả những bộ phim sau này của Lý Tử Long đóng đều là Lâm Trái Anh làm cố vấn võ thuật, và gần như là cái ông Lâm Trái Anh này, ông ấy là cái cố vấn võ thuật từ đó cho đến lúc Lý Tử Long chết luôn. Và sau khi Lý Tử Long chết thì ông này mất phải đến nửa năm, tức là không không biết cười là gì, tức là ông gần như là ông bị lạc lối trong cuộc sống đấy. Tại vì ông ấy làm cố vấn võ thuật cho một cái đoàn phim mà người viết kịch bản, người đạo diễn và người diễn viên chính là người nâng đỡ ông ấy từng bước, và người ra đi rất là đột ngột. Nên ông ấy bơ vơ không biết làm gì, ông ấy tiếp tục đóng một vài bộ phim, đóng vai phụ thôi nhưng mà không thành công cho lắm. Đại khái là cũng đóng những cái phim trưởng dạng như kiểu là vai trưởng môn hay các kiểu này nọ ấy, nhưng mà không thành công. Nên là ông ấy nghỉ, không đóng phim nữa. Bẵng đi một vài năm thì có một cái bộ phim người ta mời ông đến để cộng tác, để đóng một cái vai bắt ma đấy, pháp sư bắt ma gì đấy. Thế nhưng mà sau khi ông đóng một cái phim đấy thì nó quá thành công đi, nó vừa chuyên nghiệp về cái lĩnh vực các cái động tác tay của ông ấy, múa đĩa múa bát rồi múa bùa các kiểu, nó quá kinh khủng luôn. Thế nên là từ đấy là ký hợp đồng với ông ấy, và sau cái phim ấy cực kỳ thành công thì ông đóng liên tiếp 3 4 bộ phim về cương thi, và ông có đủ tiền để ông ấy làm những cái điều mà ông ấy muốn bắt chước Lý Tử Long, đấy là vừa làm đạo diễn, vừa làm tác giả kịch bản, vừa làm diễn viên chính luôn. Thế nhưng mà ông ấy chuyên về mảng cương thi, tại vì ông biết cái đấy nó hợp với ông ấy. Rồi từ đấy cho ra đời nào là Pháp Sư Bắt Ma này, rồi đủ các kiểu, tất cả các phim cương thi, hoặc là Chú Của Tôi Là Cương Thi này các kiểu. Đấy, đều là của Lâm Chánh Anh. Và Lâm Chánh Anh nó cũng là một cái dạng huyền thoại ở Trung Quốc, đây là huyền thoại về phim cương thi, thì các bạn phải biết đến Lâm Chánh Anh. Đấy là tiểu sử như vậy. Thì là mình có cái thói quen đấy, là khi mình xem phim mà cái diễn viên nào thích thì mình sẽ nghiên cứu, mình điều tra tư liệu về người ta, thì là mình sẽ biết thôi. Thì các bạn nếu mà thích xem phim cương thi thì mình đề nghị các bạn xem một cái phim này này. Cái phim này là khi đó Lâm Chánh Anh là chưa nổi tiếng, phim dài tập nhá, không phải một tập đâu, nhưng mà rất là hài hước mà nó thật lắm. Nó thật, tức là thật không phải là vì cái bắt ma đâu, mình nghĩ là ma thì nó không có thật rồi, nhưng mà nó thật về cái cách ứng xử của người dân với nhau ở trong cái quần thể nhỏ, trong một cái thôn làng nào đó ấy. Thì các bạn hãy xem phim Phò Chính Diệt Tà, phim do Lâm Chánh Anh đóng vai chính, hồi đấy ông vẫn còn khoảng tầm ba mấy tuổi thôi chứ chưa già như mấy cái phim sau này đâu, mà có cả một chút tình cảm đá đưa giữa ông với cái bà, một cái bà đạo tặc cũng rất là nổi tiếng ở cái khu đấy. Các bạn nên tìm xem cái bộ phim đấy, mình vẫn còn nhớ tên phim là Phò Chánh Diệt Tà. Các bạn xem, các bạn sẽ thấy là trong phim đấy có rất nhiều diễn viên phụ mà sau này đều là thành danh ở trong cái mảng phim truyền hình, chứ không phải là phim trưởng, cũng không phải là phim điện ảnh của Trung Quốc, mà là phim truyền hình. Trong đấy thì nhân vật, nói chung mấy nhân vật phụ đấy sau này đều là những diễn viên nổi tiếng cả các bạn ạ, nhưng mà diễn viên nổi tiếng trong mảng phim truyền hình nhá. Rồi thôi chúng ta nghỉ đi, có gì tí nữa mình vào mình cày thêm một bộ nữa. Chúc mọi người buổi tối vui.